Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963, lục đồ lại tới. Chương thứ hai, tốt, rất tốt, lại còn có người dám đối bạo thần truyền người hạ thủ. Thật sự là rất tốt a. Trung niên nam tử trong mắt thoáng hiện sát cơ. Ngữ khí tràn đầy lửa giận mở miệng nói ra, lục đồ, cái kia ra hỏa thế nhưng là bạo thần đại nhân đã từng thủ hạ đắc lực. Gặp phải ngươi chẳng những không có trung tâm thủ hộ tại bên cạnh ngươi, lại còn dám đối ngươi hạ sát thủ, thật là đang tìm cái chết. Trung niên nam tử áp chế không nổi lửa giận trong lòng, lần lượt nói, ngươi nói cái kia lục đồ đã từng là bạo thần thủ hạ đắc lực. Bạch Phong nghe được trung niên nam tử mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình, trực tiếp kinh hô lên. Trung niên nam tử gật đầu nói, không sai, chúng ta bắt đại hộ vệ nếu như xem như bảo thần đại nhân một đường thủ hạ. Cái kia lục đồ cũng là hàng hai, ngươi nói hắn có tính hay không bảo thần đại nhân thủ hạ đắc lực. Hô, Bạch Phong nghe xong, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lấy trung niên nam tử mở miệng nói, khả năng có một việc ngươi còn không biết, cái kia chính là cái này lục đồ nhưng thật ra là còn lại mấy cái đại thập cấp vũ trụ có một cái. Người, hắn là một tên gian tế, phản đồ, cái gì? Nghe được Bạch Phong lời này về sau, ngược lại để trung niên nam tử sắc mặt đại biến kinh hô lên. Không nghĩ tới lúc trước về không kế hoạch, lại còn có cá lọt lưới, hơn nữa còn là sót lại một con cá lớn. Trung niên nam tử trong mắt lóe lên một vệt lãnh quang, tự lẩm bẩm, tốt, sự kiện này ta đã biết. Hiện tại bạo thần vũ trụ rất nhiều đã từng cường giả đều từng bước theo trong phong ấn giải phong đi ra, cho dù có chết đi cường giả, lưu lại truyền thừa cũng không ngừng bị người đạt được. Mà ngươi tiến triển là quá đầy, đến đón lấy liền từ ta mang theo ngươi, tăng tốc của ngươi phát triển. Không phải vậy các loại còn lại tứ đại thập cấp vũ trụ thần vương phát hiện, vậy nhưng liền phiền toái. Cho nên nói, thì cho ngươi thành thời gian dài đã không nhiều lắm. Trung niên nam tử lúc này thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói ra. Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn lấy lập tức biến đến cực kỳ nghiêm túc lên trung niên nam tử. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác giống như có điểm gì là lạ. Có thể là lạ ở chỗ nào hắn lại nói không nên lời. Ngươi tên gì? Ngươi nói ngươi là bạo thần bát đại hộ vệ một trong. Cái kia còn lại bảy người đâu? Bạch Phong lúc này nhìn về phía trung niên nam tử mở miệng hỏi. Trung niên nam tử nói thẳng, ta gọi vệ thanh, đến mức còn lại bảy vị hộ vệ, bọn họ đều đã tại phương diện trận kia khoáng thế đại chiến bên trong chết mất. Mà ta sống sót cũng là nắm bảo thần đại nhân phúc. Không có bảo thần đại nhân trợ giúp, ta cũng sớm đã chết đi. Mà ta sống tồn tại ý nghĩa cũng là ở thời điểm này trợ giúp ngươi. Nơi này là 15 đạo bảo thần chi nguyên. Là ta tại cái này phá phong sau khi ra ngoài trong 2 năm này giúp ngươi tìm tới. Nói xong, vệ thanh trong tay bỗng nhiên xuất hiện 15 đạo bạch sắc chùm sáng. Chính là Bạch Phong cần bạo thần chi nguyên. Mà Bạch Phong sau khi thấy cũng là cực kỳ chấn kinh. Nhìn lấy vệ thanh hỏi, cái này bạo thần chi nguyên không phải chỉ có ta có thể cầm tới sao? Vệ thanh nghe được Bạch Phong lời này về sau, nhịn không được bật cười nói, đừng quên, ta thế nhưng là bảo thần đại nhân bát đại hộ vệ một trong. Thể nội có bảo thần đại nhân tinh huyết, cho nên là có thể cầm tới cái này bảo thần chi nguyên. Nhanh nhận lấy đi, Bạch Phong sau khi nghe xong, mơ mơ màng màng đem vệ thanh lấy ra 15 đạo bảo thần chi nguyên thu vào. Dạng này, trong tay của hắn thì nắm giữ 17 đạo bảo thần chi nguyên. Chỉ cần khi tìm thấy còn lại 3 đạo bảo thần chi nguyên là có thể mà cực kỳ 20 đạo bảo thần chi nguyên. Không chỉ có thể để hắn người mặc bảo thần sáo trang, có thể phát huy ra bảo thần một nửa thực lực, càng là có thể lần nữa cùng bảo thần đối thoại, biết được càng nhiều tin tức. Hả? Mà đúng lúc này, Vệ Thanh bỗng nhiên nhíu mày lên, có điều rất nhanh thì mở giãn ra toát ra một vệt ngoạn vị nụ cười mở miệng nói. Tới thật mau sao? Bất quá vẫn là bị ta trước thời hạn. Không phải vậy lại muốn phiền toái. Người nào tới? Bạch Phong nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, cực kỳ hiếu kỳ mở miệng hỏi. Vệ Thanh nghe được Bạch Phong tra hỏi, trực tiếp nở nụ cười nói. Lục Đồ đến rồi. Cái gì? Nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là trực tiếp kinh hô lên. Bất quá nhìn đến Vệ Thanh cái kia vẻ không có gì sợ, cũng là nở nụ cười nói. Xem ra cái này Lục Đồ phải chết ở chỗ này. Vệ Thanh nghe được Bạch Phong lời này về sau, lại là lắc đầu nói. Hắn không nhất định hội chết ở chỗ này. Hả? Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Vệ Thanh trực tiếp hỏi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hừ, nghe nói như thế, Vệ Thanh trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói. Cái này Lục Đồ trong mắt ta tính là gì? Ta nói hắn không nhất định hội chết ở chỗ này có ý tứ là sinh tử của hắn để cho ngươi đến trưởng khống. Nha, nghe được Vệ Thanh lời này, Bạch Phong khóe miệng chậm rãi nổi lên một vệt ý cười nói. Cái này thật đúng là một cái không tệ ý nghĩ. Muốn hay không trêu đùa hắn một chút? Nếu như ngươi cần, ta hiện tại có thể tạm thời trốn đi. Hắn tuyệt đối không phát hiện được. Mà lại ngươi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ cần hắn muốn đối ngươi tại hạ sát thủ, ta đều có thể ngay đầu tiên đưa ngươi cứu được. Vệ Thanh lúc này nhìn về phía Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe được Vệ Thanh lời này, Bạch Phong lần nữa toát ra một vệt ngoạn vị nụ cười mở miệng nói. Nếu là như vậy, tại sao lại không chứ? Nghe được Bạch Phong trả lời, Vệ Thanh không có đang nói cái gì, trực tiếp thì hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Mà tại Vệ Thanh rời đi bất quá 10 phút, Lục Đồ thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Là ngươi? Nhìn đến Lục Đồ xuất hiện, Bạch Phong ra vẻ khiếp sợ kinh hô lên, trong mắt càng là toát ra một vệt vẻ sợ hãi. Ha ha, nhìn đến Bạch Phong cái kia hoảng sợ hai mắt, Lục Đồ nhịn không được bật cười nói. Thế nào, không nghĩ tới ta sẽ trong thời gian ngắn như vậy tìm tới ngươi đi. Không hổ là bảo thần truyền nhân, lần trước vậy mà không có chết. Tuy nhiên không biết ngươi đến cùng là làm sao sống tới. Bất quá ta hôm nay lại giết ngươi một lần, ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể hay không lại sống tới. Rất hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Nghe được Lục Đồ mà nói về sau, Bạch Phong hít một hơi thật sâu, nhìn đối phương âm thanh lạnh lùng nói. Nói thật cho ngươi biết tốt, thân thể của ta chính là bất tử hỗn độn thể. Chỉ cần cái này bảo thần vũ trụ không diệt, ta chính là bất tử. Cho nên mặc kệ ngươi tại giết ta bao nhiêu lần, trừ phi ngươi có thể hủy diệt cái vũ trụ này, không phải vậy ta liền có thể vô hạn phục sinh. Ngươi là căn bản không giết chết được ta. Cái gì? Nghe được Bạch Phong lời này về sau, Lục Đồ lúc này hai mắt trợn tròn kinh hô lên, nhìn lấy Bạch Phong chấn động vô cùng nói. Bất tử hỗn độn thể, bạo thần cái kia ra hỏa vậy mà đem cái này thể chất đều cho ngươi. Sớm biết đây chính là vũ trụ thần vương chuyên trúc thể chất. Lục Đồ chính là còn lại thập cấp vũ trụ người, cho nên hắn rõ ràng đem tự thân cùng vũ trụ hòa làm một thể. Vậy cũng là vũ trụ thần vương chuyên trúc. Hắn thật không nghĩ tới, bạo thần vậy mà đem cái này thể chất cho truyền nhân của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.